Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 82 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 82 thiên. Giờ này khắc này, ngồi ở Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế nghiêng ghế sau Hoàng Hiểu Lệ. Trộm mà dùng di động chụp một chương hai người ảnh chụp, nàng là một người là tốt nghiệp cấp 3 sinh. Tháng này số 6 số 7 thi đại học xong. Lúc ấy Fruit TV vừa lúc ở phóng mang theo bảo bối đi lữ hành cái này game show. Nàng liền ôm nhàm chán tâm thái nhìn một tập, kết quả này vừa thấy liền hoàn toàn vào hố. Từ đây mỗi cái cuối tuần truy càng tổng nghệ một phát không thể vãn hồi, a a a a. Biểu tỷ, ta thấy được Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế. Ta thật sự không lừa ngươi, ngươi cũng không đang nằm mơ. Là thật sự, ta thật sự nhìn đến bọn họ. Không tin nói ngươi hiện tại xem một cái WeChat, ta cho ngươi đã phát một trường ảnh chụp qua đi, đúng đúng đúng. Bọn họ đang ở thu game show, hiện tại liền ở nhà của chúng ta dưới lầu bữa sáng trong tiệm ăn qua kiều bún đâu. Ngươi nếu là hiện tại mặc tốt quần áo liền tới đây. Nói không chừng còn có thể cùng bọn họ hai người thấy thượng một mặt. Hoàng Hiểu Lệ trước tiên cấp nhà mình biểu tỷ gọi điện thoại. Đem nàng từ trong lúc ngủ mơ xảo lên, làm nàng chạy nhanh đừng ngủ nướng, mau ra cửa cùng nàng cùng nhau thấy thần tượng. Biểu tỷ thần tượng là Kha Cảnh Dương, từ Hoàng Hiểu Lệ phấn thượng Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu lúc sau. Các nàng tỷ muội hai người liền không hẹn mà cùng mà bắt đầu rồi mỗi tuần 5 mỗi tuần 6 buổi tối. Đúng giờ xem mang theo bảo bối đi lữ hành sinh hoạt, hôm nay buổi sáng có tiểu khách quý vị. Thương tin tức bị Hoa Hạ giải trí võng tuyên bố ra tới sau. Hoàng Hiểu Lệ cũng là lòng đầy căm phẫn phen chung một viên. Còn chạy tới Weibo phía dưới hỏi một chút Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu tình huống, vô luận cái nào fan. Ở biết chính mình thần tượng khả năng xảy ra chuyện sau đều rất khó bình tĩnh đến xuống dưới. Chẳng sợ tiết mục tổ hôm nay buổi sáng đáp lại này một cái tin tức. Nhưng các nàng này đó fan vẫn là cầm hoài nghi thái độ chiếm đa số. Bởi vì trước kia cũng không phải không có minh tinh thượng game show từng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên đại gia đối này đó tiết mục tổ đều không thế nào tín nhiệm, thẳng đến nàng thấy được chân. Nhân sau, mới hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm, thật tốt quá. Nhãi con không có chuyện, trên mạng nghe đồn đều là giả. Nàng đợi chút nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho trong đàn bọn tỉ muội, chẳng qua. Nàng là hiện tại liền đi muốn chụp ảnh chung đâu. Vẫn là chờ biểu tỉ tới hai người bọn nàng cùng đi. Hoàng Hiểu Lệ tại đây hai lựa chọn chung do dự, ngay cả đặt ở trên bàn chính mình yêu nhất bún qua cầu. Đột nhiên cũng ăn lên không thơm. Lão bản nương động tác nhanh nhẹn. Bọn họ điểm bún qua cầu thực mau liền bưng lên bàn. Kha Cảnh Dương cấp tiểu bằng hữu cầm một cái chén nhỏ. Cho nàng gắp một ít phấn cùng đồ ăn, ăn từ từ. Tiểu tâm năng, Cố Tuế Tuế cũng không cần đại nhân huy. Chính mình lấy chiếc đũa ăn qua kiều bún. Một cái miệng nhỏ mà ăn. Động tác thực tú khí. Cũng rất chậm, cuối cùng này một chén bún qua cầu. Có hơn phân nửa đều vào Kha Cảnh Dương cái này đại nhân trong bụng, ở nhìn đến hai người ăn xong bún qua cầu sau chuẩn bị rời đi, mà chính mình biểu tỷ còn không có lại đây. Hoàng Hiểu Lệ rốt cuộc hạ quyết tâm, đi tới hai người trước mặt, có chút ngượng ngùng lại ngượng ngùng hỏi, cái kia, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau hợp chương chiếu sao? Kha Cảnh Dương ngay từ đầu cho rằng người này là chính mình fan. Nhưng sau lại phát hiện nàng vẫn luôn xem, kỳ thật là chính mình bên người tiểu bằng hữu. Nghĩ đến ngày hôm qua ở sân bay thời điểm, Cố Tuế Tuế đối các fan niệm niệm không tha, vì thế cũng không tự chủ trương giúp nàng cự tuyệt cái gì. Chỉ là hỏi, Tuế Tuế, cái này tỷ tỷ là ngươi fan, muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, ngươi đáp ứng sao, đây là, nàng fan sao, Cố Tuế Tuế nghe thấy cái này từ sau. Đôi mắt hơi lượng, ngữ khí hưng phấn mà nói. Hảo a, ngoặc kép, tương đương Hoàng Hiểu Lệ nguyên bản là ôm bị cự tuyệt tâm thái lại đây. Nội tâm thấp thỏm bất an, hiện tại nghe được tiểu thần tượng đáp ứng rồi. hạnh phúc đến độ tưởng tại chỗ nhảy tam hạ, nàng cực lực khắc chế chính mình vô cùng vui sướng tâm. Tình, lấy ra di động chuẩn bị cùng hai người tới thượng một chương chụp ảnh chung, bằng bằng mà bên kia. Mang theo bảo bối đi lữ hành ở Vân Nam thu tiết mục tin tức ở trên mạng truyền thật sự mau. Năm cái tinh ba tinh mẹ mang theo tiểu bằng hữu đi vào cái này chợ thượng còn không có nửa giờ. Trên mạng liền đổi mới bọn họ lộ thấu chiếu, lúc ấy bọn họ còn ở chợ thượng bán đồ ăn. Quầy hàng trước lại đây cũng đều là một ít mụ mụ các nãi nãi. Cho nên này đó cái gọi là lộ thấu chiếu. Kỳ thật là tiết mục tổ chính mình tìm nhân viên công tác khoác áo choàng ở trên mạng phát vì rơi. Chậm lại buổi sáng cái kia tin tức đối game show tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ cũng có thể gọi là hao hết tâm tư, này đó lộ thấu chiếu một bị thả ra. Nguyên bản vẫn luôn ở chú ý chuyện này phát triển fan cùng người qua đường tự nhiên đều thấy được. Y, sao lại thế này, không phải nói cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu bị trọng thương sao? Cái dạng này ta nhìn cũng rất có sức sống a. Chẳng lẽ ảnh chụp là giả? Giám định hoàn tất, là thật sự, ta chính là Vân Nam người địa phương. Ảnh chụp bối cảnh là XXX chợ. Ảnh chụp mỗi người đều nhìn rất cao hứng. Nếu là thật ra cái gì đại sự hẳn là cười không nổi đi. Còn tưởng rằng ăn tới rồi một cái đại dưa. Không nghĩ tới chỉ là một hồi ô long. Hoa Hạ giải trí võng phóng viên lần sau đưa tin tức phía trước có thể hay không đi điểm tâm. Nếu lộ thấu chiếu còn nói minh không được vấn đề. Như vậy các võng hữu phát video ngắn khiến cho người không thể không tin tưởng trên mạng đồn đãi. 89 phần 10 là giả. Đặc biệt là truyền lợi hại nhất một cái phiên bản. Đó chính là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu bị trọng thương sự tình. Ở cái này trong video. Nàng nắm bên cạnh thực tập ba ba tay, tung tăng nhảy nhót, căn bản một chút cũng không giống bị thương bộ dáng, cảm ơn trời đất. Nhãi con không có việc gì liền hảo, ta liền nói sẽ không có việc gì đi, Fruit TV tổng nghệ vẫn là thực không tồi. Ô ô ô ô ô ô gió bão khóc thút thít, bản nhân mới từ Vân Nam trở về, nơi này ly ta tuần trước trụ khách sạn liền mấy trăm mễ. Nếu là vãn trở về mấy ngày ta liền có thể nhìn thấy nhãi con. Ha ha ha ha ha, nhà ta liền ở Vân Nam XXX phụ cận. Đã ở hướng nơi đó đuổi. Hy vọng có thể nhìn thấy kinh bởi vì này đó lộ thấu chiếu. Nguyên bản chuyên chú với bát quái các võng hữu bị rời đi lực chú ý. Tiết mục tổ thừa nhận dư luận áp lực lập tức nhỏ đi nhiều, mà Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế cùng. Cái kia nữ fan chụp xong chụp ảnh chung, từ mì cửa hàng ra tới sau, không biết nên đi địa phương nào, tiết mục tổ hôm nay cấp nhiệm vụ liền một cái. Đó chính là ở chợ thượng bán nấm, sau đó đem nó coi như một ngày tiền cơm, Kha Cảnh Dương hỏi một chút chung quanh nhân viên công tác. Có hay không cái gì mặt khác an bài? Sau đó cái này nhân viên công tác nói bọn họ này đó khách quý có thể ở phụ cận tùy tiện đi dạo. Cầm kiếm tới tiền ăn ăn uống uống, dù sao chỉ cần không trái pháp luật, làm gì đều có thể, tùy tiện làm gì đều có thể. Tiết mục tổ khi nào tốt như vậy? Đã từng bị tiết mục tổ hấu quá, kéo đi trồng rau, huy gà, hoang đảo sinh hoạt quá Kha Cảnh Dương. Nghe thế câu nói trong nháy mắt, mặc danh sinh ra một loại không chân thật cảm, nếu không có gì sự làm. Kha Cảnh Dương tính toán mang tiểu bằng hữu đi ăn ăn uống uống chơi cái thống khoái, ở một nhà tiệm. Tạp hóa, bọn họ hai người mới vừa đi vào liền thấy được đồng dạng lại đây mua đồ vật Khúc Minh Sơn phụ tử. Hai cái gia đình giàu có, nhìn nhìn lẫn nhau rỗng tuếch đôi tay. Đều lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, Khúc đại ca. Ngươi đều bán xong rồi. Kha Cảnh Dương phát hiện đối diện Khúc Minh Sơn trong tay cũng liền cái sọt tre đều không có. Hắn sọt tre ở bán xong sở hữu nấm sau trực tiếp qua tay đưa cho cái kia hào phóng khách nhân, Khúc. Minh Sơn cười cười, nói, đúng vậy, đều bán xong rồi, bán 200 nhiều đồng tiền. Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này số lượng. Nhướng mày, nắm nhà hắn tiểu bằng hữu khoe ra nói, chúng ta cũng bán xong rồi. Đều là Tuế Tuế công lao, bán 314 đồng tiền đâu. Kha Kha Cảnh Dương cảm thấy vô cùng tự hào điểm. Ở chỗ này đó tiền cơ hồ đều là nhà hắn tiểu bằng hữu bán. Khúc Minh Sơn thật là có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng chính mình đã bán đủ nhiều. Một cái chợ thượng có như vậy nhiều bán nấm. Lưu lượng khách một bình quán xuống dưới. Có thể bán xong chính là số ít. Xem ra chúng ta tuế tuế rất lợi hại sao. Khúc Minh Sơn chân tình. Thật cảm mà đi theo khen một câu, nghe được đại gia khen. Cô Tuế Tuế nhấp miệng thẹn thùng mà cười cười. Trên mặt còn mang theo một chút bị đại nhân nhận đồng tiểu kiêu ngạo. Nãi thanh nãi khí mà nói. Ân ân ân, ta rất lợi hại, bán nấm kiếm lời thật nhiều tiền. Nói xong, nàng còn dùng tay khoa tay múa chân một chút. Ý đồ thuyết minh cái này thật nhiều tiền rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tiểu kẹo bông gòn đối với tiền loại đồ vật này không có quá minh xác nhận chi. Ở nàng xem ra, mấy trăm đồng tiền cũng đã rất nhiều, Khúc Minh Sơn bị tiểu bằng hữu phản ứng đậu đến ha. Ha ha cười hai tiếng, nhịn không được trêu chọc một câu. Tuế Tuế, nếu ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiền, có phải hay không cũng nên mời chúng ta ăn chút ăn ngon. Kha Cảnh Dương ngày thường tiêu tiền ăn xài phung phí quán. Ở trong trò chơi dùng một lần khắc kim 1-2 vạn số lần đều không hiếm thấy. Nhưng lần này xài dựa nhà hắn tiểu bằng hữu vất vả bán đồ ăn kiếm tới 300 nhiều đồng tiền. Cố tình hắn liền trở nên keo kiệt, tỉ như nói vừa rồi ăn qua kiều bún thời điểm, hắn đều luyến tiếc điểm cái kia xa hoa bản 6 huân toàn tấu đâu. So sánh với lén lút đau lòng tiền Kha Cảnh Dương, cô Tuế Tuế liền hào phóng nhiều. Liền do dự đều không có do dự, nói thẳng nói, hảo à, cô Tuế Tuế hôm nay tùy thân mang theo một cái bọc nhỏ bao. Cho nên Kha Cảnh Dương liền đem lần này kiếm tới sở hữu tiền đều giao cho tiểu bằng hữu bảo quản. Nàng đem chính mình bao bao khóa kéo kéo ra, từ bên trong lấy ra tới một trương mặt giá trị lớn nhất 100 nguyên tiền lớn. Nói, chúng ta rất có tiền. Khúc thúc thúc ngươi cùng Tây Việt ca ca hôm nay có thể tùy tiện mua. Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, hết chương.